Chương 308, trao đổi công chúa cùng đọt gờ tổ mạ hát. Mỹ dạ công chúa cùng gian trình diễn tuyệt địa đại đảo vòng, hai người đêm hôm khuya khoát chạy tới bể cả trung ương công viên, cũng chính là lúc trước, Gin bọn hắn mai phục đa nhờ len ở đổ mòn dạ sủ tờ địa phương. Bệ cả đinh nơi này thật sự là thế giới này vụ án căn cứ A. Ngày bình thường thiếu khuyết rèn luyện mỹ dạ công chúa, mặc một thân nói ít mười mấy cân bên trong trang phục công chúa chạy hết tốc lực một trận, đương nhiên mệt mỏi thở hồng hộc, mà thể lực cường hãn căn nguyên khí thiếu nữ hô hấp ý thì nguyên mười phần bình ổn. Ai ngươi thật là công chúa ban đêm bệ cả trung ương công viên không có cái gì du khách, cho nên không ai nghe được gian cái kia khoa trường tiếng tê, gian cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Lúc này tràn đầy đều là chấn kinh. Đột nhiên nhìn thấy một người dáng dấp cùng mình giống nhau như lúc người, mà lại thế mà còn là thân phận tôn quý công chúa, gian biểu hiện xem như cũng không tệ lắm. Mỹ dạ bình phục hô hấp của mình, mỉm cười nhìn bên cạnh tướng mạo cùng mình đồng dạng thiếu nữ, nói, ngươi đến mức kích động như vậy sao? Đây là đương nhiên, ta không nghĩ tới trên cái thế giới này thế mà lại có một cái công chúa dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc đâu. Gian đối với cái này biểu thị ra tương đương giật mình, sau đó nhìn mỹ dạ, nháy nháy mắt to, khoe miệng đột nhiên nhẹ nhàng co quắp, như vậy vừa rồi nam nhân kia là bảo tiêu của ta. Mặc dù tướng mạo đồng dạng, nhưng là mỹ dạ cái kia làm loạn tính cách cùng gian hoàn toàn liền không giống, khoát tay háo, ngựa khí tương đương không quan tâm. Quả nhiên là A gian phát ra gào thét, vì vừa rồi hành hung chuyện của người đàn ông kia mà cảm thấy không có ý tứ, tranh thủ thời gian bắt lấy mỹ dạ tay. Nói, ta đi xin lỗi chúng ta trở về đi. Đừng mị dạ hất ra gian tay, nói, ta chính là không muốn đợi trong đó mới thoát ra tới ta mới không cần trở về không phải đâu gian cong lưng. Tiêu nhịu xuống, kỳ quái mà nhìn xem mị dạ, ngươi tại sao muốn chạy đến đâu? Mị dạ sững sờ, trong mắt tràn ngập đau thương, trốn tránh đồng dạng nhắm mắt lại, nói, ta đã chán ghét làm công chúa thời gian, có thể chứ? Mị dạ hai tay gác ở công viên ghế dài trên ghế dựa, mà đổi thành một mặt. Gian cơ hồ ghé vào trên ghế dựa, đỉnh đầu là vô số âm trầm hắc tuyến, cái. Này thiên sứ đồng dạng nữ hải hiếm thấy lộ ra âm u một mặt. Ta cũng tốt muốn nói ra dạng này lời kịch nhìn xem uy, ngươi có thuốc là không khói xin nhờ, ta còn vị thành niên A, làm sao lại có ai, ngươi mấy tuổi 16 tuổi, tệ tản cao trung năm thứ 2 học sinh A ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta đại đâu. Ha ha cái kia, chúng ta hay là trở về đi. Hiện tại hộ vệ của ngươi nhóm nhất định rất gấp đang tìm ngươi. Nói không cần chính là đừng nữ hải tử tại cảm xúc kích động thời điểm là không có cách nào mặc cho gì lời nói, nhếch miệng, không thích lại đề lên trở về chủ đề, mặc dù nhìn không sai biệt lắm, bất quá ta lớn hơn ngươi à, đã 19 tuổi. Đây còn không phải là vị thành niên tại Vespania là 18 tuổi thành niên, khi đó liền có thể hút thuốc uống rượu. Nguyên lai là dạng này à, bất quá thật có chút ngoài ý muốn đâu. Nguyên lai công chúa cũng sẽ hút thuốc A phá hủy trong lòng ngươi công chúa hình tượng thật đúng là không có ý tứ. Chẳng lẽ công chúa liền không thể hút thuốc sao? Ta là sống sờ sờ người A, không phải khôi lỗi, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Được rồi, dù sao ta cu nở dê sớm đã thành thói quen, ta căn bản cũng không như cái công chúa. Thế nhưng là có thể trở thành một cái công chúa là tất cả nữ hài tử ước mơ sự tình A, nếu như có thể làm một lần công chúa liền tốt. Nữ hài tử nhất định sẽ từng có ước mơ như vậy. Đại khái là bởi vì mị dạ cùng mình dáng dấp giống nhau, mà lại là một cái thật sự công chúa quan hệ đi, gian đối nàng tựa hồ không có cái gì phòng bị, đem mình thiếu nữ kia tâm đáng yêu mộng tưởng nói ra. Mị dạ nhếch miệng, nói, nếu như muốn ta tuyển, ta mới không cần làm dạng này công chúa, thà rằng giống như ngươi, làm một cái bình thường học sinh liền tốt. Gian le lưới một cái. Trên tiểu nhan bởi vì vừa rồi cái kia khả ái tiểu mộng nghị thổ lộ mà có một ít đỏ ửng, ngược lại nhìn về phía bên người sắc mặt không tốt mỹ dạ, trên mặt lần nữa lộ ra thiên sứ đồng dạng ôn nhu mỉm cười. Trước kia có một cái đối với ta người rất trọng yếu nói cho ta biết một câu, ngươi chỗ mong đợi sự tình, thường thường chính là người khác hiện thực, hiện tại ta cảm thấy câu nói này rất đúng đâu. Có ý tứ gì nha, thật giống như ta hy vọng trở thành một cái công chúa. Mà ngươi trên thực tế chính là một cái công chúa, ngươi muốn trở thành một cái bình thường cao trung nữ sinh, giống như ta vậy, ta chỗ mong đợi sự tình liền là của ngươi hiện thực, mà ngươi mong đợi chính là ta dáng vẻ. Gian đột nhiên nói rất có triết lý, để mỹ dạ ánh mắt có chút thất thần, sau đó vừa mới đối nàng tiến hành thuyết giáo thiếu nữ kia nghiêng đầu, lấy tay điểm cằm của mình. giống như chính là như vậy đi. Hì hì gian tiếng cười để mị dạ từ vừa rồi đột nhiên thất thần tình huống thoát ly, một cái chủ ý xấu tiến nhập đầu của mình. Hắc hắc, ta có một cái có thể thỏa mãn hai chúng ta nguyện vọng biện pháp nha. Chờ chờ một chút ngươi làm gì a, cả thiếu nữ con ở đến không kịp vợ phản kháng, liền bị vị kia làm loạn công chúa kéo đi trong công viên nhà vệ sinh, xinh xinh cho lột quần áo thật nghĩ nhìn a chờ một chút ngươi làm gì a ngoan ngoãn nghe lời mị dạ như cái nữ sắc lang đồng dạng. Cầm trong tay chính là gian trong giáo phục áo sơ mi trắng, nói cách khác, gian hiện tại nửa người trên là chỉ có Âu phái tình huống, ừm, quả nhiên vẫn là bộ ngực của ta tương đối lớn đâu. Mỹ ra nhẹ gật đầu, đối với cái này có một chút nho nhỏ kiêu ngạo. A buông tay A dài dòng phải thật tốt nghe lời của tỷ tỷ A không phải đánh ngươi cái mông sau 10 phút tốt, có thể buông ra. Mỹ dạ cẩn thận cho gian mang lên trên cái kia màu hồng dây truy hệ nở chân châu. Sau đó hai tay vịn gian bả vai, để nàng chuyển hướng trong nhà vệ sinh tấm gương. Thế nào, cứ như vậy ngươi từ hôm nay trở đi chính là công chúa. Gian gian nhìn mình trong kiếng, nói thật, ngoại trừ khó có thể tin bên ngoài, đích thật là có một chút vui sướng, tay lơ đãng đặt ở lồng ngực của mình. Đây quả thật là ta sao đúng, mị dạ A gian vừa quay đầu, lại phát hiện vị kia nguyên bản đứng tại bên cạnh mình làm loạn công chúa, lúc này đã biến mất không còn tăm tích. Gian dẫn theo cái kia hoàn toàn không tiện chạy hoa lệ váy công chúa đuổi tới bên ngoài, đổi lại nhẹ nhàng tệ tản đồng phục cao trung mỹ giả cũng đã chạy tới cầu vượt bên trên. Yến hội kết thúc ta liền trở về, ở trước đó liền nhờ ngươi, gian chờ một chút ta làm sao bây giờ a hì hì làm phiền ngươi. Gian mỹ giả trực tiếp làm vùng tay trường quỹ, đem chuyện phiền phức toàn bộ ném cho gian. Gian lại một lần nữa vì mình ngây thơ cùng đơn thuần bỏ ra đại giới. Mặc dù cái này váy công chúa mặc vào là rất xinh đẹp, nhưng là không phải đâu bị bảy một đạo A hiện tại cũng chỉ có thể đi trước khách sạn, nói với bọn họ rõ ràng. Thời bỏ cái kia đáng chết váy công chúa, mị dạ khoái hoạt đến tựa như một cái hồ điệp đồng dạng, hoàn toàn không có suy nghĩ qua sau này mình phải làm gì, dù sao nàng hiện tại cao hứng phi thường, bước chân cu nở dê 10 phần nhẹ nhàng. Đáng chết lúc đầu coi là mặc vào váy công chúa hẳn là rất dễ dàng tìm. Cô nàng đứng tại ván trượt bên trên, tại Tokyo trong đám người chậm rãi tiến lên, bất quá hiển nhiên, hắn tìm kiếm vị kia làm loạn công chúa điện hạ dự định là hoàn toàn thất bại, đến bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào, kết quả lại tại phía trước, thấy được một cái lanh lợi quen thuộc thân ảnh. Gian tỷ tỷ liền xem như cô nàng, lập tức cũng không có nhận ra, theo tới mỹ dạ sau lưng, ngươi cũng quá đã chậm đi. Gian tiểu quỷ. Ngươi không phải trên yến hội cái kia tiểu quỷ yến hội a, ngươi là công chúa đáng giận ta thật vất vả trốn ra được, sao có thể bởi vì cái này tiểu quỷ lại trở về. Nhìn UFO mị dạ đột nhiên chỉ vào bầu trời kêu to, loại này chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử chiêu số, lần này thật đúng là lừa gạt đến cô nạn, bởi vì mị dạ lớn tiếng gọi, cô nạn vô ý thức hướng về mị dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó vị kia rơi chạy công chúa lần nữa trình diễn rơi chạy hai vạn dặm thật là. Nhất thời không có chú ý nhìn lầm ha ha, thật đúng là một cái tinh nghịch tiểu nha đầu. Người nào đó phát ra như thế đánh giá, mị dã lại hoàn toàn không cách nào biết, vì tránh né cô nạn, tại trong hẻm nhỏ trái vọt phải vọt, đối với Tokyo địa hình căn bản không hiểu rõ chính nàng cũng không biết chạy tới chỗ nào, mà tại lúc này, một cỗ phấn hồng cùng một cỗ ngân bạch, hai chiếc xe gắn máy liền đứng tại trước mặt của nàng. Mau lên đây đi. Mãi nẹ phủ gì cô đem một cái màu hồng phấn mũ giáp ném cho mỹ dạ, ta biết ngươi là ai, tin tưởng ta, địch nhân cũng nhanh đuổi tới nha. Bất quá vì cái gì đại hạ ly loại này xe gắn máy muốn phối hợp màu hồng phấn đâu cưới tại mặt khác một cỗ trên xe gắn máy nạ dù tổ, dần dần nghe được ô tô tiếng động cơ, nói, nếu như lại chỉ hoan đi xuống, bọn hắn một phút nữa hẳn là đã đến. Mỹ dạ hơi do dự một chút. Mặc dù không biết cái này mang theo mũ giáp một nam một nữ là ai, nhưng là nàng lúc này cũng không có lựa chọn khác, đội nón an toàn lên, sau đó lập tức nhảy lên mái nẹ phủ dỉ cổ phấn hồng đại hạ ly. Cô nàng từ nhỏ trong ngõ đuổi theo đi ra, nhìn thấy cái kia hai chiếc nhanh chóng đi siêu cấp mô tờ, không chút do dự dẫm lên ván trượt đuổi theo đi lên, trong lòng có chút chút chấn kinh. Đọt gỡ tổ mạ hạt trên thế giới này thực sự có người cưới loại nguy hiểm này xe A mà lái cái kia siêu cấp nguy hiểm, đơn giản như là lục địa hỏa tiễn đọt gỡ tổ mạ hạt nạ dù tổ, nhìn xem bên cạnh thân hai nữ nhân, trong lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muống sớm biết liền không chọn cái này một chỗ ngồi mộ tờ.